Thứ Nguyên Chi Môn, chương 261, Hàng Phục Triều Nữ Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối buông xuống, Triều Nữ Yêu tầm cung. Triều Nữ Yêu biến sắc, đôi mắt lay động khó thể tin được, đứng một bên cửa sổ một thân ảnh nam tử vừa xuất hiện trong tầm cung của nàng. Việc Hàn Vương đột nhiên quyết định bổ nhiệm Hàn Phi làm thái tử nàng cũng không ngờ tới. Hành động của hắn vượt qua dự kiến của nàng, liền cho người thông chi Hàn An đến tầm cung của mình. Xong lại câu ra một nhân vật khác, một người để cho nàng hiểu ra hết thảy mọi chuyện biến động ở Tần Trịnh. Triều Nữ Yêu thân ảnh uyển chuyển đi đến, nhìn trắng đen y phục đan xen một đầu long ảnh màu vàng in đậm phía sau áo. Mái tóc dài màu xanh bắt mắt, cất lời, thật không ngờ. Một người như ngài lại đến Tần Trịnh, để cho Minh Châu vạn phần kinh hỉ. Thiên An xoay người nhìn phía trước xinh đẹp giai nhân, một bộ váy dài sát đất, dung mạo xinh đẹp quyến rũ câu người. Ngày hôm nay hắn chính là đến nơi này thu thập mỹ nhân xinh đẹp này. Không đường đột Minh Châu đó chứ. Triều Nữ Yêu cũng thoáng qua ngây người khi đối phương quay người chứng kiến dung mạo nam tử. Yêu dị nhãn đồng, nhanh chóng chấn định lại tâm tình cười khẻ. Thâm cung cô độc, Việt Vương lại có thể đến nơi này là Minh Châu vinh hạnh. Triều Nữ Yêu mắt thoáng qua, môi nhích lên nho nhỏ biên độ khi thấy Thiên An nắm lấy tay mình kéo vào lòng. Nàng không ngờ tên này lại có ý với mình. Thân ảnh mềm mại không xương nhỏ giọng nói, mị hoặc cất lời, đại vương nữa đêm ở đây gặp gỡ Minh Châu. Ngài là muốn khinh bạc nhân ra sao? Ta cũng muốn một lần hái hoa. Xinh đẹp như vậy coi như ta lần này đi không uổng công một chuyến rồi. Thiên An cười tà, đem tay luồn qua váy áo của nàng đem nó cởi xuống. Da thịt trắng nõn nhanh chóng phơi bày. Triều Nữ Yêu giả vờ thẹn thùng e lệ. Khi đôi tay Thiên An luồn vào áo nàng đem từng kiện y phục giải trừ đi. Chỉ còn lại nội y ren màu tím đậm, đôi tay dài nhỏ luồn qua y phục hắn giải khai đi. Gương mặt phiếm hồng khi tay mở đi phía sau nịt vú liền vò nắn hai bồng đảo săn chắc vân vê hai đầu ti của nàng. Ân ân, đại vương, Triều Nữ Yêu khẽ rên dĩ, thân hình dán chặt vào người hắn. Đầu dướn lên, ánh mắt muốn nhìn vào đôi mắt kia có điều đều bị hắn rời đi. Thiên An cũng không ngu ngốc như Hàn Vương An bị nàng chơi đùa xoay quanh. Nhập cung nhiều năm như vậy lại được sủng ái, vì sao Triều Nữ Yêu lại không sinh con? Lẫn các thê thiếp khác đồng dạng, những nữ nhân cũ của Hàn Vương An đều bị nàng hạ thủ với đủ mọi lý do. Không có công tử công chúa nào sinh thêm từ khi nàng vào cung. Những nữ nhân thê thiếp bên cạnh của Hàn Vương An đồng dạng, đều bị nàng thi triển thủ đoạn cả. Mỗi lần Hàn Vương An đến tìm nàng đều bị mị thuật tác động. Hắn chỉ là người thường không tu võ công, đều là do Triều Nữ Yêu hạ thủ cả. Hậu cung do nàng làm chủ, một lời của nàng quyết định mạng sống của rất nhiều nữ nhân trong này. Thiên An đã sớm sinh nghi, cuối cùng đoán ra được nàng làm như vậy mục đích chính là trợ giúp Bạch Diệc Phi đem những nữ nhân này hợp lý hóa chuyển giao cho hầu phủ Tần Trịnh. Trở thành huyết điệp, nuôi cổ mẫu chế trụ thiên trạch. Rất nhanh y phục của hắn cũng rơi xuống. Thò một tay xuống bên dưới đem tiểu huynh đệ của mình lôi lên. Một tay kia đem chiếc quần lót của nàng tháo dây buộc đi. Hai chiếc đùi bị tách ra theo hai cái chân hắn banh ra âm đờ, o cũng theo đó banh ra. Hai mép đỏ hồng hé mở bên trên đồng cỏ đen mượt che ở trên mời mọc. Cười tà nói, quên nói cho nàng, đôi mắt của ta không sợ bất cứ mỹ thuật nào. Hoàn toàn không có tác dụng. Đem mắt rời đi, tay vuốt ve lên thân hình trắng nõn lồi lõm, nhìn những luồng khí tím dung nhập vào cơ thể mình. Lại nói, nàng không biết ta vạn độc không xâm, đau thương không nhập, mỹ nhân nàng nói ta lên xử phạt nàng sao đây? Triều Nữ Yêu có phần hốt hoảng lên, nàng chính là muốn chờ đợi đối phương hưởng thụ trên cơ thể mình. rồi thông qua đôi mắt mình thi triển mị thuật lẫn bản lĩnh khống độc điều hương của mình. Xong để cho nàng bất ngờ là độc đều không có tác dụng, đến cả mị thuật đều không có có tác dụng. Gương mặt phiếm hồng liền nói: mong đại vương thương tiếc. Nhìn đối phương chủ động cầu hoan một bộ đón chờ trừng phạt, thân thể cũng phối hợp theo. Nhiều năm sinh sống trong vương cung có thể nhìn mặt đoán ý, nhất là đối với nam nhân nàng càng lại am hiểu. Hiện giờ lại chủ động câu lên người hắn dục hòa, làm cho nam nhân nổi lên tâm tư chinh phạt. A hát hát hát, một tiếng đau đớn vang lên, triều nữ yêu thống khổ khi bên dưới âm đờ, o bị chim lớn thô bạo nhét vào. Theo thiên an thúc mạnh đâm lút cán vào bên trong, hai tay của nàng đã bị hai tay hắn bẻ lại phía sau. Người chúi xuống đất, cơn đau xót xông lên đại não. So với đứt tay gãy xương còn đau đớn hơn. Nhưng nàng là người có võ công, trong người sức chịu đựng hơn xa nữ nhân bình thường. Xử nữ, xem ra Hàn An bị nàng chơi đùa nhiều năm đến nay. Có điều ta thích nha. Thiên An một tay nắm lấy cổ tay nàng, hồng lắc mạnh bắt đầu chinh chiến ra sức đóng pít tông. Bạch bạch bạch, thanh âm vang lên, ân ân đau quá, nô ra muốn chết. Triều nữ yêu thần kinh căng cứng khi đau đớn, khoái cảm truyền lại còn phải căng đầu tìm ra đối sách. Đã không thoát thân được, nàng cũng thuận thế đẩy thuyền đi. Trong đêm thiên an mây mưa hoan ái tiêu hồn thực cốt thì cả Tần Trịnh quan viên đều không cách nào yên bình được. Khi Hàn Vương chọn ra thái tử vị trí là cửu công tử Hàn Phi lại tuyên bố giao lại quyền lực của mình. Tần Vương cũng sớm sẻ đăng ngôi mà thôi. Tin tức này như một cơn gió lốc từ triều đường đến giang hồ, gây lên không ít phong ba. Tần Trịnh trong 10 ngày này chính là kinh thiên phích lịch. Khi mà cơ vô dạ phản loạn, Hàn Vương thoái vị, Tân Vương đăng cơ cũng với đại tướng quân mới kế vị chính là chủ đề bàn tán mấy ngày hôm nay. Đồng thời một loạt tân pháp được ban ra cũng làm cho người dân hiếu kỳ. Loạn thế trăm năm, chiến hỏa phân tranh, chúng sinh đều là mạnh được yếu thua. Cái gọi là theo người tính, thuận người tình, tất xuất từ tranh đoạt. Phù hợp phạm phân loạn lý mà quy về bảo. Họa loạn căn nguyên ngay tại ở bởi vì sinh tồn mà kích phát ích kỷ tâm. Xu lợi tránh hại chính là vạn vật thiên tính. Cũng không phải là tiểu nhân độc hữu, mà là người trong thiên hạ điểm giống nhau. Người chỗ nghĩ gây nên, phần lớn đều ở đây. Lợi hại, hai chữ bên trong, đã là xu lợi tránh hại, liền có thể hình sợ. Lấy thưởng tiến vào, cái gọi là thật lấy biết gian, lấy hình dừng hình, như hình qua không tránh đại phu, thưởng phạt không di thất phu, dân tâm tự nhiên như nước lẳng lặng chảy xuôi, lại không chảy ngang vô độ hình dạng, lấy pháp ra chế định khuôn phép cho nước Hàn, là tân pháp mà Hàn Phi thực hiện ra, hắn giả tâm cũng không thua kém gì Doanh Chính, nhưng được hắn ẩn giấu đi. Giấu dưới vẻ ngoài là một công tử chỉ biết trêu đùa uống rượu. Này nhờ có thiên an mà thành công rút ngắn được rất nhiều thời gian, lại có vệ trang phụ trợ. Đối với thiên an sở tác sở vi cũng yêu hận không nói được. Phụ vương hắn hẳn đã bị đối phương bắt đi. Thậm chí đã mất mạng cũng không chừng. Toàn bộ đô thành quý tộc lẫn vương thất của cải đều bị y cướp bóc hết thảy. Nhưng mà về đại thể thiên an lại mở ra cho nước Hàn một tương lai mới. Thành tựu cho hắn hết thảy. Nếu không có đối phương, hắn có thể dùng pháp gia mà chế định nước Hàn theo ý muốn. Có vệ trang một bên phụ trợ căn bản là khó càng thêm khó. Bộ máy nước Hàn cũng từng bước được cải tổ. Trường Lương cũng đã vào triều làm quan. Bắt đầu bổ lại những lỗ hổng mà cơ vô giả để lại. Về phần vệ trang, hắn cũng nhân cơ hội này xây dựng cho mình thế lực, thu nạp lấy cho mình dưới trướng. Khi mà toàn bộ Dạ Mộ thế lực đã bị Việt Vương cắn nuốt, hắn chỉ có thể chuyển hướng đến một nơi khác mà thôi. Ngục thất nước Hàn, Tần Trịnh đô thành bên trong có mấy cái ngục giam để giam giữ tội phạm lẫn quan viên phạm tội. Nhưng lại chưa bao giờ có một cái có thể sánh được Hắc Thiết Ngục. làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khi nghe đến danh tự này. Đây là Hàn Quốc kinh khủng nhất lao ngục, mà mục đích của vệ trang chính là ở nơi này thu lấy thủ hạ cho mình. Nơi này trong mặc dù là giam giữ tù phạm nhưng lại không thiếu người có nhân thủ hảo thủ. Bây giờ hắn có quyền lực trong tay thích hợp đến nơi này thu lấy thủ hạ. Hắc thiết ngục dường như toàn bộ xây ở ngầm, bên trong một mảnh tối tăm, âm trầm trong dũng đạo cách mỗi mấy trượng mới có một chiếc tiểu ngọn đèn miễn cưỡng cho người chiếu sáng. Ánh đèn ảm đạm, âm phong thảm thảm ở giữa. Mơ hồ có thể thấy được thông đạo hai bên. Hàng rào sắt cách thành từng gian trong phòng giam tràn đầy phạm nhân. Ngồi nằm không chừng, thân hình suy yếu. Bình thường đại thần cũng liền đắc tội Hàn Vương hay Cơ Vô Dạ mới có thể bị nhốt vào tại đây. Bằng không có thể bị nhốt áp tiến vào hắc thiết ngục hẳn là phạm vào đại sự người. Phần lớn kiệt ngao bất thuần, còn có bản lĩnh tại người. Tuy nhiên mặc kệ kiêu ngạo, tiến vào tại đây một đoạn thời gian, tuyệt đại đa số cũng liền trở nên đàng hoàng lại. Đối với những tên hảo thủ sẽ được Cơ Vô Dạ bí mật chuyển ra bổ sung vào dạ mộ. Tòa ngục thất này được xây dựng khi Hàn Vương An lên ngôi. Được dùng để nhốt những người chống đối hắn hay một số người biết đến những sự việc không nên biết. Năm xưa Hàn Cương An còn là công tử, đối thủ cạnh tranh chính là nhị công tử Hàn Mặc. Thành Bình Quân, Thành Bình Quân thế lực so với Hàn An còn mạnh hơn rất nhiều. Bên trong môn khách lẫn thuộc hạ năng lực lợi hại. Cuối cùng Hàn An cùng Cơ Vô Dạ hợp mưu lấy Bách Việt đánh một trận quân công leo lên ngôi vị. Sau đó mượn hơi thiên trạch tàn sát thế lực Thành Bình Quân. Rồi lo sợ những môn khách lẫn tử sĩ của đại ca mình trả thù cho chủ tử. Liền đem những người này bí mật nhốt vào bên trong. Mượn nơi này bí mật đem những nhân tố không ổn định này biến mất khỏi nhân thế. Vệ trang đi một hồi trong lao ngục. Hắn cũng thấy được Cơ Nhất Hổ con trai của Cơ Vô Dạ tứ chi chịu lấy xiềng xích trói buộc. Tóc tai rủ rượi, cả người gào thét âm thanh mang theo hận ý thê lương. Tại hắc thiết ngục trốn lao tù này vệ trang quả thật tìm được thủ hạ cho mình. Hơn nữa còn một tên thủ hạ không tệ. Hắc y nam tử, trên người mang lấy một tấm hắc thiết mặt nạ. Ánh mắt tại trong bóng tối hiện ra sâu kín lục quang. Sau này bọn chúng là ngươi thuộc hạ. Thương lang vương, vệ trang lạnh rên nhìn hắc y nam tử phía trước. Cũng như 4-5 người một chân quỳ xuống trước hắn. Vâng. Thủ lĩnh, Thương Lang Vương hai tay chắp lại cất lời. Nếu Thiên An có mặt ở nơi này sẽ nhận ra hắc y che kín dung mạo bởi tấm mặt nạ kia là ai? Chính là tương lai Lưu Sa Tứ Đại Thiên Vương một trong. Có khả năng điều khiển đàn sói. Có điều mên này về sau ra sân hết bị Thiên Minh cùng Thiếu Vũ chưa đến nhị lưu cao thủ đánh cho bại lui. Rồi bỏ mạng dưới thủy hàn kiếm của Cao Tiệm Ly. Có thể nói đất diễn cũng không có nhiều cho lắm. Cách chương.